Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1256, thôn phệ tộc thực lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đế cung Huyền Quy cung chủ đưa tin cho Hắc Phong Sơn. Nói hắn đã cảm giác được một khối huyền quy sắc mảnh vỡ di động. Chứng minh tòa kia vũ trụ dĩ đã bị thôn phệ. Bá bá bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người nửa bước vực tổ xuất động. Diệp Thiên cũng xuất động. Lần này, Thiên đế cung cùng Hắc Phong Sơn tổng phái ra 7 tên vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Lại thêm Diệp Thiên, đó chính là trọn vẹn 8 tên. Cơ hồ coi là dốc hết toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Thiên đế cung cũng liền 4 vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Lập tức toàn bộ điều động. Có thể thấy được Thiên đế cung đối chuyện này coi trọng trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo sơn giới vực nơi nào đó hỗn độn hư không? Một tên thôn phệ tộc ngay tại phi hành xuyên qua. Hắn gọi Đằng Phong. Hắn vừa mới thôn phệ một cái vũ trụ. Chuẩn bị lại thôn phệ mấy cái vũ trụ. Liền hồi trở lại chỗ ở của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới đột phá vũ trụ có vẻ như có cái đồ vật tương đối khó tiêu hóa à, Đằng Phong thấp giọng lẩm bẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này, hắn không có gì nghi hoặc, dù sao có chút vũ trụ ra đời một chút tương đối kiên cố đồ vật. Khó tiêu hao tổn rất bình thường, nhưng thôn phệ tộc cái gì đều có thể tiêu hóa, chỉ là cần thời gian thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn không chút để ý, Đằng Phong phi hành một lát thời gian. Đột nhiên cảm giác chu vi hư không bị đông cứng ở, chợt lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa bước vực tổ, Đằng Phong thần sắc kịch biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mới vô địch đạo tổ cảnh giới mà thôi. Cự ly nửa bước vực tổ còn rất xa xôi. Cho dù thật trở thành nửa bước vực tổ, sức chiến đấu cũng ở vào nửa bước vực tổ bên trong yếu kém cấp độ. Chỗ nào địch nổi cái này từng vị nửa bước vực tổ. Mà lại, cái khác thôn phệ tộc chắc chắn sẽ không cứu viện nó. Bởi vì thôn phệ tộc ở giữa cũng rất tự tư. Ai cũng không nguyện ý mạo hiểm. Huống hồ tất cả mọi người không có huyết mạch quan hệ. Đều là từng cái cá thể. Cũng không có quan hệ thầy trò. Người khác dựa vào cái gì cứu hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng Phong ý đồ đào tẩu. Nhưng hết thảy đều là phí công. 8 vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ đến vây quét hắn. Hắn có thể đào tẩu liền kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, kim thần đạo tổ một cái tay chấn áp mà đến. Nhẹ nhõm liền đem Đằng Phong bắt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, lập tức trở về huyền hư viễn cổ giới. Kim thần đạo tổ ngưng trọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác không có chậm trễ thời gian. Lập tức xuyên thẳng qua rời đi. Sợ có hơn cường đại thôn phệ tộc đến. Tại không hiểu rõ tình báo tình huống dưới. Bọn hắn cũng không dám cùng thôn phệ tộc khai chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đồng nhất một lát thời gian. Đám người về tới huyền hư viễn cổ giới. Lúc này mới thở dài một hơi. Nơi này mới là bọn hắn đại bản doanh. Tên này thôn phệ tộc giao cho nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn xử lý. Thẩm vấn ra tình báo về sau. Lại chia sẻ cho ngươi Thiên Đế Cung. Như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Thần Đạo Tổ đề nghị. Có thể. Nhưng các ngươi thẩm vấn về sau. Nếu là không chết. Lại giao cho nhóm chúng ta Thiên Đế Cung. Thế nào? Lôi Kiếp Cung Chủ nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có vấn đề. Kim Thần Đạo Tổ đồng ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù. Hắc Phong Sơn nói tổ cùng Thiên Đế Cung nói tổ tách ra. Mà Diệp Thiên cũng đi theo Kim Thần Đạo Tổ về tới đỉnh núi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tên kia thôn phệ tộc Đằng Phong bị đưa vào đỉnh núi về sau. Liền giao cho Phong Sơn Sơn chủ thẩm vấn. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Sơn Sơn chủ đưa tin cho tất cả mọi người. Hắn muốn đích thân mở một lần nửa bước vực tổ cấp độ hội nghị. Tất cả mọi người nhất định phải đạo trường. Mà Diệp Thiên cũng thu được tham dự hội nghị tư cách. Đỉnh núi, hội nghị đại điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Sơn Sơn chủ xuất hiện. Tiếp theo chính là Kim Thần Đạo Tổ những này vạn vật cảnh nửa bước vực tổ nhóm. Mà lần này, Diệp Thiên cũng rốt cục hiểu rõ đến đỉnh núi có được bao nhiêu vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Tổng cộng là 8 vị. Trong đó bao quát tân tấn vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Diệu Pháp Đạo Tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ 8 vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ bên ngoài. Hắc Phong Sơn còn có 23 vị nửa bước vực tổ. Dạng này số lượng đã 10 điểm khoa trương. Có lẽ so Thiên Đế Cung nửa bước vực tổ còn nhiều hơn. Trong hội nghị, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Sơn Sơn chủ mở miệng nói. Vừa mới không lâu bắt tên kia thôn phệ tộc. Ta đã thẩm vấn qua. Từ trên người hắn đạt được tin tức đối chúng ta tới nói 10 điểm bất lợi. Các ngươi trước đó điều tra kết quả không có sai. Tại đạo Sơn giới vực cái này vừa tu hành thời đại văn minh trước đó. Còn có một cái tu hành thời đại văn minh. Nhưng này cái thời đại bị thôn phệ tộc tiêu diệt. Mà thời đại kia, thôn phệ tộc ra đời không chỉ một vị vực tổ. Cụ thể bao nhiêu vực tổ. Tên kia thôn phệ tộc tuổi còn rất trẻ. Cho nên không biết rõ. Nhưng căn cứ tên kia thôn phệ tộc hiểu rõ tình huống. Vực tổ thôn phệ tộc tựa hồ vì cảnh giới cao hơn. Từ đó tiến nhập Hắc Ám cấm vực. Một mực không có trở về. Cái này đại khái là tin tức tốt nhất. Đương nhiên, nhóm chúng ta cũng vô pháp khẳng định đối phương liền nhất định không có vực tổ. Vạn nhất ẩn giấu đi một tên vực tổ đâu. Đông đảo nửa bước vực tổ nhóm nhao nhao gật đầu. Cũng đồng ý Phong Sơn Sơn chủ thuyết pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, Phong Sơn Sơn chủ tiếp tục nói. Căn cứ tình báo. Thôn phệ tộc hiện nay đại khái có 160 tên tộc nhân. Trong đó quy nhất cảnh nửa bước vực tổ 4 vị. Vạn vật cảnh nửa bước vực tổ 22 vị. Phổ thông nửa bước vực tổ 7-13 vị. Cái khác đều thuộc về nửa bước vực tổ trở xuống cảnh giới. Nhiều như vậy thôn phệ tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người chấn động vô cùng. Bốn vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ là khái niệm gì a? Thiên Đế Cung hiện nay cũng liền một vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ a. Mà Hắc Phong Sơn Phong Sơn Sơn chủ xem như một tên quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Trừ cái đó ra liền không có. Lúc này mới hai vị a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên. Huyền hư viễn cổ giới có lẽ còn ẩn giấu đi cái khác quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Nhưng cùng thôn phệ tộc so sánh cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Trọng yếu nhất chính là, thôn phệ tộc có được 21 vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Mà Hắc Phong Sơn cùng Thiên Đế Cung vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cộng lại nhưng không có 21. Phổ thông nửa bước vực tổ số lượng cũng kém xa Tít Tắp Thôn Phệ Tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉnh thể tới nói, Thôn Phệ Tộc cao tầng chiến lực song bạo Hắc Phong Sơn cùng Thiên Đế Cung. Tiên chủ, tình báo chuẩn bị sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Thần Đạo Tổ hỏi, 100% là chân thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Sơn Sơn Chủ nói, Sơn Chủ, nếu là Thôn Phệ Tộc nhóm toàn lực công kích nhóm chúng ta Huyền Hư Viễn Cổ Giới. Nhóm chúng ta Huyền Hư Viễn Cổ Giới chỉ sợ ngăn không được a. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị nửa bước vực tổ cau mày nói, ta xem chừng Thôn Phệ Tộc hẳn là mới vừa vặn thức tỉnh. Hay là bọn hắn cũng đang chờ đợi Huyền Hư Viễn Cổ Giới trưởng thành. Tỷ như sinh ra càng nhiều cấm kỵ hư không giới thế giới như vậy. Nói như vậy, bọn hắn liền có đầy đủ nhiều thế giới thôn phệ. Nếu không không có thế giới thôn phệ, bọn hắn khôi phục ý nghĩa liền không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Sơn Sơn Chủ nói. Đám người gật gật đầu, cũng cảm thấy 10 điểm có đạo lý âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn phệ tộc chân chính mục đích đánh dấu là thế giới. Chỉ có sinh ra càng nhiều thế giới, bọn hắn tốc độ phát triển mới nhanh. Nếu không, bọn hắn không có thế giới thôn phệ, nội bộ liền sẽ phát sinh mâu thuẫn. Mà lại, quy nhất cảnh nửa bước vực tổ hiện nay cũng không muốn khởi xướng chiến tranh. Bởi vì chỉ là một cái Huyền Hư Viễn Cổ Giới coi như toàn bộ thôn phệ, bọn hắn cũng không nhất định có thể tấn thăng làm vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như cấm kỵ hư không giới tấn thăng làm đến cổ giới, hoặc là nói so sánh vực giới trình độ, thậm chí là cấm kỵ giới, vậy liền sẽ phát động công kích, từ đó thôn phệ bọn hắn cái thế giới này, từ đó xung kích đến vực tổ cấp độ. Đơn giản tới nói, thôn phệ tộc đem bọn hắn xem như cổ đến nuôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Hư Viễn Cổ Giới duy nhất ưu thế là ẩn tàng lực lượng không có hiển lộ ra, mà thôn phệ tộc tình báo không đủ, cho rằng Huyền Hư Viễn Cổ Giới kém xa Tít Tắp Thôn Phệ Tộc, không có gì lớn uy hiếp, cho nên lưu cho Huyền Hư Viễn Cổ Giới thời gian vẫn còn tương đối nhiều. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.